Chương 312, tiến hành thuận lợi. Ung ung rung động càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt nằm ở cái này bị chấn động lòng đệ tứ mục lôi ảnh, dưới chân lay động đã làm cho hắn có chút không còn cách nào đứng vững. Ý thức được không tốt, hắn ý niệm đầu tiên chính là rời đi nơi này, chỉ bất quá sau một khắc hắn liền tuyệt vọng, địa phương mặt sụp xuống lộ phun ra nóng rực nham thạch nóng chảy cùng nham thạch thời điểm, phương viên năm trong vòng trăm thước đều bị bao phủ ở trong phạm vi. Cho dù là tốc độ của hắn mau nữa, cũng không khả năng đạt được 1 giây 500m tốc độ, cho nên duy nhất có thể làm đúng là tận nhất lực mạnh đem hết thể trả cờ dạ đều chuyển hóa thành lôi độn áo giáp, bảo vệ mình thân thể. Sau đó ẩm nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy liền trực tiếp như vậy từ dưới đất phun ra, xông thẳng tới chân trời, mà yêu nguyệt còn lại là sớm không biết từ lúc nào đã ly khai cái này phạm vi công kích, trong tay binh khí kia cũng đã biến mất. Trong nham tương còn kèm theo yêu ạ vện tiên huyết, cùng với nói là nham thạch nóng chảy, chẳng nói là sền sệt độ cùng ôn độ đều đạt được nham thạch nóng chảy trình độ huyết dịch thích hợp hơn, mà đệ tứ lôi ảnh thân ảnh còn lại là cũng sớm đã bị nuốt hết. Huyết tương phun trào vẫn duy trì liên tục trọn 3 phút, toàn bộ vân nhận thôn đều có thể chứng kiến cái này một kỳ cảnh, chung quanh tràn ra huyết tương càng là đem chu vi phần lớn vân nhận thôn kiến trúc đều nuốt mất, ngoại trừ hậu phương địa thế cao địa phương ở ngoài, chọn 1/3 vân nhận thôn cứ như vậy bị nuốt hết. Làm huyết tương phun trào đình chỉ sau đó, rồi lại quỷ dị toàn bộ thấm xuống dưới đất tiêu thất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau, chẳng qua nhìn ở giữa số kia trăm thước vuông vĩ đại hố, chứng minh mới vừa tất cả đều là thật. Mà ở cái này hố bên trong, một đạo thân ảnh đang nằm ở nơi đó. Cả người rách mướp, thậm chí có thể chứng kiến mảng lớn bị bỏng bị phỏng cùng với bị ăn mòn vết thương. Còn như nguyên bản bảo hộ tại thân thể ra lôi độn áo giáp còn lại là cũng sớm đã bị phá hư hầu như không còn. Không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đệ tứ lôi ảnh thân thể mới vừa rồi trong công kích hầu như có thể nói là hoàn toàn báo hỏng, cũng liền còn chỉ còn lại có một hơi thở gắng gượng, nhãn thần có chút mê ly tăng giả. Vu nhẹ nhàng nhảy, đi thẳng tới cái này sắp chết đệ tứ lôi ảnh bên người, ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Đệ tứ lôi ảnh đại nhân yêu, hiện tại nói cho ta biết, người nào mới là thật tiểu sửu lôi ảnh trường trương dụ ải, có chút thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng nạn đi ra, cũng cùng yêu nguyệt yêu cầu lời nói chút nào không liên quan ngôn ngữ. Bắt được ngươi bắt được ta cúi đầu nhìn tiếp, chỉ thấy đệ tứ lôi ảnh đích thật là dùng đã biến hình tay trái chật vật va chạm vào yêu nguyệt chân. Lôi, ta bạo đạn lôi ta bạo đạn, đem địch nhân dơ lên, siêu cấp trọng lượng cấp ngã trên mặt đất. Phối hợp lôi độn bạo tạc địch nhân, lực phá hoại tương đương kinh người. Đây là nguyên bản chiêu thức chân chính sử dụng phương thức, chẳng qua với hôm nay đệ tứ lôi ảnh thương thế hiển nhiên làm không được, hắn có thể đủ làm được chính là dùng còn sót lại trả cờ dạ làm cho lôi điện ở yêu nguyệt trong cơ thể bạo tạc, nói như vậy cũng liền cũng đủ. Bùm bùm đã biến hình trên bàn tay nhất thời lóe lên chói mắt lôi điện, quang mang hơn hẳn thái dương. Một điểm cuối cùng trả cờ dạ bị đệ tứ lôi ảnh theo bàn chân dưới vào yêu nguyệt trong cơ thể, kế tiếp chính là bạo tạc. Chỉ bất quá làm những lôi điện đó tiến nhập yêu nguyệt thân thể sau đó, lại sau đó một khắc từ cái chân còn lại chui xuống mặt đất, thật giống như chỉ là ở yêu nguyệt trong cơ thể đi dạo một vòng, căn bản không có bất kỳ thương tổn. Cái này một tình hình làm cho đệ tứ lôi ảnh trợn to hai mắt, nguyên bản không ngừng phóng điện tay trái cũng là dừng lại, dù ai mong khẽ nhếch, thân thể định ở. Trên mặt có vây không ra mở mịt cùng không cam lòng. Chết, uy phong một đời đệ tứ lôi ảnh cứ như vậy cùng tên hề giống nhau chết, vốn là muốn lôi kéo yêu nguyệt đồng quy vu tận ý tưởng cũng là triệt để thất bại, chỉ có thể mang theo không cam lòng xuống địa ngục. Yêu nguyệt thân thể thế nhưng trải qua chết xuất, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng là trải qua mấy lần cường hóa cùng tinh luyện, có thể nói toàn bộ người cũng đã đến gần vô hạn với vật cách điện, lôi điện như thế nào lại đối với hắn có tác dụng đây. Nhìn chết không nhắm mắt đệ tứ lôi ảnh, yêu nguyệt giúp hắn nhắm mắt lại, như là đã chết, như vậy lúc còn sống tất cả thù hận như vậy đều tan thành mây khói, mình và vân nhận thôn đã nhất đao lưỡng đoạn. Từ nơi này hố to trong lòng đất nhảy lên, hướng về khoảng cách vân nhận thôn hai bên đại khái cân nhắc km tả hữu địa phương nhìn lại, hắn cảm giác được hai nơi địa phương buộc phát ra mãnh liệt trả cờ dạ ba động, nghĩ đến phải là kỳ sam cùng thủy nguyệt bọn họ. Cũng có thể kết thúc. Lưu lại một câu nhẹ bóng nói, yêu nguyệt thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Đích thật là kết thúc, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm bên này tiến hành tương đương thuận lợi, liền cùng nguyên lấy giống nhau, mượn đối phương bắt vĩ gì nụ gì kỳ so với không biết đại đao giao cơ năng lực nhược điểm, trực tiếp tại hắn còn không tới kịp vi thu biến hóa trước khi đã đem đối phương trả cờ dạ cho hút khô. Đương nhiên, trong quá trình này còn nhiều hơn cảm tạ so với tên ngu ngốc kia nói hát lao sư, nếu là không có cái tên kia cản trở thành bao quần áo lời nói, sợ rằng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không khả năng dễ dàng như vậy giết chết bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Ngoại trừ thực lực ở ngoài, chuyện này có thể tiến triển thuận lợi như vậy cùng vận khí là cởi không khai quan hệ, chỉ có thể nói hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vận khí quá tốt. Bắt vĩ thực lực tuy là cùng kỳ u bị không sai biệt lắm, chẳng qua trả cờ dạ lại không phải là giống kỳ u bị như vậy vô hạ, cho nên cũng gặp phải hao hết sạch tình huống. Đương nhiên, đại đao giao cơ cũng chưa tư nở dê xuất hiện nguyên lấy chúng cố ý phản bội tình huống, cho nên hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm với phòng ngừa vạn nhất trực tiếp đem so với tứ chi cho chặt đứt, đồng thời dùng đại đao giao cơ kéo dài hấp thu đối phương trả cờ dạ, chỉ là cam đoan đối phương còn sống, liền mang theo cái này mềm vật bắt vĩ gì nụ gì kỳ bắt đầu phản hồi vụ nhân thôn.